Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 42 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Any và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 42 Thiên hạ là địch, phần 2. Nghe xong những lời như vậy, Tĩnh An Vương không khỏi mất hứng. Nuôi quân 3 năm, dụng quân 1 giờ. Chẳng lẽ các người lại muốn trơ mắt đứng nhìn ta bị nha đầu kia giết chết hay sao? Khúc Tiên Sinh là một cao thủ, mặc dù ở trong Tĩnh An Vương phủ chỉ là một môn khách, vậy nhưng mà khi đi ra tạp nhĩ tháp đại lục, thân là triệu hoán sư, bọn họ cho dù đi tới đâu cũng sẽ được mọi người tôn trọng. Bọn họ không phải là nô bộc do Tĩnh An Vương phủ nuôi. Tuy rằng ngày thường cũng có một chút tôn trọng đối với Tĩnh An Vương, nhưng đó là bởi vì do vị thế hoàng thân quốc thích của hắn tại Nam Dực Quốc. Tôn trọng thì tôn trọng, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ nguyện ý làm tay sai cho Tĩnh An Vương, tùy ý sai khiến. Vương gia! Khúc Tiên Sinh lạnh lùng nói. Năm đó, người nắm giữ nhiều quyền lực, vì nữ nhi mà ép buộc Thái Hậu hạ độc sát hại Huệ Văn trưởng công chúa. Hôm nay Bác Nguyệt quận chúa ra tay báo thù cho người. Đây là việc nhà của các ngươi. Theo lý mà nói, ngoại nhân chúng ta tốt nhất không có nên xen vào. Người nói cái gì? Tĩnh An Vương cả giận nói. Sự việc năm đó, chẳng lẽ các ngươi lại không có phần gì sao? Một lũ cao thủ giả nhân giả nghĩa. Nếu như không phải lúc đầu đám người này góp gió thổi phồng sự việc, hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện tình bức cung như vậy? Khúc Tiên Sinh cũng giận dữ nói. Năm đó đều là do vương gia khư khư cố chấp. Bây giờ thì thế nào chứ? Muốn đem chúng ta kéo xuống nước luôn sao? Những lời này của Khúc Tiên Sinh mang theo tính khiêu khích rất lớn. Có phúc thì chúng ta cùng hưởng. Vậy nhưng có họa thì người hãy tự đi mà gánh. Tĩnh An Vương này cũng không phải là dạng người anh minh khiến cho người khác tâm phục khẩu phục. Những cao thủ này theo Tĩnh An Vương phủ thực chất cũng chỉ là bởi vì do nhìn thấy quyền thế của Tĩnh An Vương phủ tại Nam Dực Quốc. Nếu như không, người như Tĩnh An Vương sao có thể xứng để cho bọn họ đi theo được chứ? Vương gia, việc nhà của hoàng tộc, chúng ta cũng sẽ không xen vào, tránh sau này người khác bàn tán. Đúng vậy, vương gia, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngài là thân quốc cứu, lại là ngoại công của Thái tử Điện Hạ. Bác Nguyệt quận chúa chắc chắn sẽ hạ thủ lưu tình. Ngài cứ thả lỏng ra, tới lúc đó nói lời xin lỗi vậy là được rồi. Đám cao thủ đều đồng loạt đứng dậy, biểu lộ ra lập trường của chính mình. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn không có bộ dạng lục đục như bình thường. Nói đùa, đó là người của Tu La Thành đó. Bọn họ có muốn sống lâu thêm mấy trăm năm nữa thì tuyệt đối không thể nào nhảy vào trong vũng nước đục. Nếu như không, sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Tĩnh An Vương tức giận đến mức thổi râu trợn mắt. Hắn lại nhìn đám cao thủ, nghẹn một bụng lửa giận, nhưng mà lại không dám phát ra, chỉ có thể trợn tròn mắt. Hắn nhìn đám cao thủ. Này các vị, ngày bình thường, ta lại cũng không có làm phiền gì tới các vị. Nhưng mà ngày hôm nay, xin các vị hãy lưu lại một tay giúp đi. Khúc Tiên Sinh lại cười nói. Vương gia, lời cũng đã nói tới mức này rồi. Để tránh tổn thương hòa khí, tốt nhất bọn ta vẫn nên ra ngoài. Còn ngài, ngài nên chuẩn bị tốt một chút. Nếu như Bác Nguyệt quận chúa mà tới, thì vẫn có thể dĩ hòa vi quý. Khúc Tiên Sinh nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Đám người còn lại lấy hắn làm chủ, đương nhiên cũng đồng loạt đi ra theo. Tĩnh An Vương trừng mắt, hai tay run rẩy. Hắn lại không nghĩ tới, năm đó từng người một đều giật dây, khiến cho hắn đi bức cung. Vậy mà bây giờ, nghe tới cái tên Tu La Thành, đám người này đều bị dọa thành những con rùa đen rút đầu. Đúng là vô dụng, một đám ăn bám, quả như là ngày dài mới biết lòng người. Tĩnh An Vương giận, gạt hết đồ vật ở trên bàn xách xuống đất. Ngay cả cái bàn cũng đã bị hắn đá ngã lăn. Người đâu? Tĩnh An Vương cất giọng. Bổn vương muốn vào cung gặp hoàng thượng và thái tử. Mau chuẩn bị kiệu. Kiệu đến nửa ngày mà vẫn chẳng thấy ai trả lời. Tĩnh An Vương giận dữ bước ra bên ngoài, lại quát lên. Người đâu? Tất cả đều chết hết rồi hay sao? Đúng là một cái đám vô dụng. Két một tiếng, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ánh sáng bên ngoài nhanh chóng tràn vào trong phòng, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của một thiếu nữ. Vương gia, người đang muốn gọi ai? Hôm nay người ở trong phủ đều mệt mỏi, giờ phút này đều đã đi nghỉ ngơi hết rồi. Một thân ảnh từ trong vầng sáng chậm rãi bước ra, khí chất quỷ dị, khiến cho người khác không cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời. Bước ra khỏi vầng sáng, thiếu nữ đứng trước mặt Tĩnh An Vương, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi con người trong suốt lạnh lẽo mang thêm một tầng ý cười. Tĩnh An Vương lùi về phía sau một bước, trong lòng nhất thời giống như rơi vào trong hồ băng sâu vạn trượng, lạnh đến mức thân thể hắn không ngừng run rẩy. Người tới nơi này để làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng cười, bộ dạng thập phần xinh đẹp. Nàng xoay người ngồi trên ghế, một chân lại gác lên một cái ghế khác, ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía Tĩnh An Vương. Làm gì sao? Đương nhiên là báo thù rồi, đem ngươi thiên đao vạn quả, giải mối hận trong lòng ta. Sắc mặt Tĩnh An Vương tái nhợt, sau đó lập tức giận dữ. Hắn đường đường là Tĩnh An Vương, cả cái Nam Dược Quốc này, trừ Hoàng thượng và Thái hậu ra thì người nào mà dám không tôn kính hắn. Nhà đầu này cuồng vọng như vậy, thực sự là đáng hận. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng có mà ngông cuồng. Nghe nói, ngươi cũng là cao thủ cấp bậc Hoàng Kim, có dám cùng với bổn vương đánh một trận không? Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày nhìn hắn. Cái tên Tĩnh An Vương này đúng là không có đầu óc. Hắn thực sự muốn cùng với nàng đánh một trận sao? Điều kiện tiên quyết là không được sử dụng chức mộng thú. Vậy ngươi có dám không? Mẫu thần của ngươi khi còn sống uy phong lợi hại, căn bản khinh thường loại thú sủng. Sử dụng chức mộng thú như vậy. Tĩnh An Vương lại dùng phép khích tướng. Chỉ cần nha đầu này không sử dụng chức mộng thú, vậy thì hắn có gì phải sợ? Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt rất khó chịu. Nàng ghét nhất là bị người khác mang Huệ Văn trưởng công chúa ra để uy hiếp. Nàng vô cùng tôn kính Huệ Văn trưởng công chúa, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nàng ấy. Không dùng thì không dùng. Láo thật phù, ngươi lại nghĩ ta sợ ngươi sao? Vậy thì thử một chút đi. Tĩnh An Vương tiền phát chế nhân. Hắn màu trắng lấy ra một thanh loan nguyệt thương nặng đến 100 cân, từ trong nạp giới ra. Khi còn trẻ, hắn đều là dựa vào thanh loan nguyệt thương huyền cấp này mà trấn nhiếp địch quốc, lập nên bao nhiêu công lao hàn mã. Hôm nay đối thủ chỉ là một tiểu nha đầu, vậy mà để cho nàng ta mở mang tầm mắt một chút cũng được. Loan nguyệt thương vừa ra, Tĩnh An Vương lập tức tăng thêm không ít khí phách. Chỉ nghe hắn quát lớn một tiếng, loan nguyệt thương đã biến thành từng đạo bóng ảnh liên tục vung vẩy, thoát cái đã hình thành một trận gió lốc, vọt mạnh đến chỗ Hoàng Bắc Nguyệt đang ngồi. Tĩnh An Vương lại ỷ lớn hiếp nhỏ, thủ đoạn hèn hạ, thực sự lại khiến cho người khác phải xem thường ngươi. Thanh âm lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt vang lên. Nàng lười biếng nhìn từng đoạn thương ảnh. Một thanh chủy thủ màu đen trượt lóe ra đã xuất hiện trong tay nàng. Thanh chủy thủ này là do lão già Tiêu Khải Nguyên hiếu kính nàng khi trước, không thể nào không thừa nhận thanh chủy thủ này thực sự là một món đồ tốt. Thanh chủy thủ dài gần bằng cánh tay của nàng. Nàng thoáng trở tay, vừa vặn đỡ được loan nguyệt thương. Chỉ là ngày sau đó, một cỗ lực lượng cường hãn theo cây thương này truyền tới. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày. Cái tên Tĩnh An Vương này quả nhiên cũng có mấy phần thực lực. Hắn biết thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt không hề đơn giản là cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ. Vậy chẳng lẽ người ở Tu La Thành đều lợi hại như vậy sao? Sau một lần giao thủ, cái ghế mà Hoàng Bắc Nguyệt vừa ngồi cũng đã bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nàng đứng lên rất đúng lúc, nhanh chóng lao về phía trước. Tĩnh An Vương cũng lùi về phía sau vài bước, nhìn thấy một lỗ hổng sâu hoắm ở trên loan nguyệt thương, hắn liền biến sắc. Đây chính là vũ khí huyền cấp đó. Thứ mà nhà đầu này đang cầm trong tay là cái thứ quái quỷ gì vậy? Xem ra, lão già Hoài Tiêu Khải Nguyên đã tặng ta một món bảo bối tốt rồi. Thanh chủy thủ ở trong lòng bàn tay xinh đẹp của Hoàng Bắc Nguyệt lại quay quay vài vòng. Tĩnh An Vương trừng mắt, bước về phía trước một bước, sàn nhà dưới chân hắn lập tức nứt vỡ. Kiếm ký, tuyệt phá cửu tiêu, thức thứ ba. Loan người thương trên không vùng một cái, nguyên khí từ trên người Tĩnh An Vương cuồn cuộn trào ra, hội tụ ở trên cây thương. Nguyên khí đập đặc đến mức gần như biến thành thực chất, dần dần biến hóa thành hình dạng loan nguyệt. Hoàng Kim hậu ký. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nheo mắt, rồi lại đột nhiên cười rộ. Thực lực không tồi. Bây giờ mới biết bổn vương lợi hại sao? Ta rất nhanh sẽ đột phá Hoàng Kim hậu kỳ, trở thành người đầu tiên đạt được danh hiệu kiếm thánh ở trên đại lục. Kiếm thánh sao? Trước khi giấc mộng này được thực hiện, ta sẽ đem ngươi bóp chết. Cuồng vọng. Tĩnh An Vương hét lớn một tiếng, loan người thương vẽ ra một mảnh thương ảnh sắc bén, nguyên khí cũng theo đó mà chuyển động. Trong giây lát đã đánh thẳng về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn phi thường tự tin đối với kiếm kỹ Nguyệt Phá Cửu Tiêu này của mình. Hiện tại, hắn đã tu luyện thức thứ ba, uy lực vô cùng cường đại. Ngay cả Khúc Nghiệp cường đại cũng lại không dám dễ dàng cùng với hắn đối chiến. Về phần nha đầu này, hắn sẽ trực tiếp giết chết. Thần không biết, quỷ không hay, hơn nữa lại còn trừ được mối họa lớn trong lòng. Loan Người Thường vừa ra, nguyên khí điên cuồng lưu chuyển, đồ vật bày biện ở trong thư phòng đều rơi xuống đất. Những món đồ cổ, chân bảo quý giá cũng đã đều vỡ nát. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhận thấy sát khí ẩn chứa trong nguyên khí, liền một cước đạp lên trên ghế. Thân thể lăng không nhảy lên, giống như là linh miêu phóng qua đỉnh đầu của Tĩnh An Vương. Một chiêu đó của Tĩnh An Vương lập tức mất đi mục tiêu, đánh vào trên tường, khiến cho vách tường ầm ầm sụp đổ. Quả thực là có thực lực, trách không được năm đó hắn lại có thể nắm giữ được trọng binh, điều binh mưu phản, uy hiếp Thái Hậu giết chết Huệ Văn trưởng công chúa. Việc này không thể nào gây nên động tĩnh quá lớn. Nếu như đưa tới Hắc Sắc Kỵ Binh, còn có những người của Linh Ương Học Viện, vậy thì phiền toái rồi. Tốc chiến tốc thắng. Hoàng Bắc Nguyệt trầm mi quát lên. Băng! Vách tường phía sau đổ sầm xuống, thân ảnh đằng đằng sát khí của băng linh huyễn điểu theo đó vọt tới. Nguyên khí dũng mãnh nhanh chóng dựng lên một bức tường băng, đem mấy bức tường bị sập phong bế lại. Tĩnh An Vương là một kích không trúng, đang muốn thử lại lần hai. Vậy nhưng vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một con quái vật lớn như vậy, nhất thời bị dọa đến ngây dại. Băng linh huyễn điểu? Tĩnh An Vương lắp bắp. Đó là một trong ngũ linh, băng linh huyễn điểu. Coi như người cũng có một chút hiểu biết. Hoàng Bắc Nguyệt ở sau lưng hắn cười lạnh. Ngươi hiện tại chắc đã biết rồi, ngươi đã chọc phải nhầm người. Tĩnh An Vương cũng coi như là có chút kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa nhìn thấy cảnh này, hắn đã biết tình huống trở nên bất lợi đối với mình. Băng linh huyễn điểu, đó là triệu hoán thú của một thần bí, luôn luôn mặc áo choàng, hí thiên. Thực lực của nàng rất đáng sợ, trận đấu với Từ Mã Quỷ Yến trong buổi cung yến, Tĩnh An Vương cũng đã tận mắt chứng kiến. Lấy thực lực của Từ Mã Quỷ Yến, vậy mà vẫn chật vật bại dưới tay của nàng, thực lực của hắn hôm nay sao có thể chống cự? Chênh lệch giữa chiến sĩ và triệu hoán sư quả thực rất nghiêm khắc. Ngàn vạn lần tính toán cũng không ngờ tới, Hoàng Bắc Nguyệt, tên phế vật đại danh đỉnh đỉnh của Lâm Hoài Thành, lại là một cường giả thần bí, hí thiên. Thân hình Tĩnh An Vương đã chuyển, lập tức hướng thư phòng phía bên kia mà bỏ chạy. Trong nhà của quý tộc thường sẽ có vài cái mật đạo, giống như là tàng bảo thất ở trong thư phòng của An Quốc Công, bên trong đó đều là cơ quan. Tĩnh An Vương muốn nhân cơ hội này trốn vào bên trong mật đạo, sau đó lợi dụng cơ quan bên trong để ngăn cản bước chân của Hoàng Bắc Nguyệt cùng với băng linh huyễn điểu. Lão già hỏa này cũng đã quá coi thường nàng rồi. Băng thuẫn, mở. Trong tay Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên xuất hiện băng vũ với ánh quang rạng rỡ, phá không bay tới. Trong nháy mắt ba đạo kiên cố che ở trước mặt của Tĩnh An Vương. Băng thuẫn ngay cả linh tôn cũng có thể chắn được một lúc, mặc dù lại chỉ có ba đạo. Tuy nhiên Tĩnh An Vương muốn lập tức tiến tới thì sẽ không có khả năng. Trong cơn giận dữ, Tĩnh An Vương đột nhiên quát lớn một tiếng. Đoạn đầu của Loan Nguyệt Thương trong tay đột nhiên rời ra. Một đoạn xích sắt nối liền với cây thương đã tách ra làm hai đoạn. Kiếm kỹ, Nguyệt Phá Cửu Tiêu, thức thứ tư. Loan Nguyệt được hắn điều khiển bay tới. Lôi nguyên khí ngưng tụ ở phía trên bộc phát ra mãnh liệt lôi quang, trông vô cùng chói mắt. Lúc lôi quang sắp tới gần Hoàng Bắc Nguyệt, đột nhiên lại nổ tung, sau đó nhanh chóng bắn ra, giống như sấm sét. Ở trong không khí, những tiếng ầm ầm tuôn ra tiếng đình tài nhức óc. Tĩnh An Vương khuôn mặt dữ tợn, hai tròng mắt hung hăng trừng lên. Đi tìm chết đi! Băng linh huyễn điểu trừng mắt rất lớn, đột nhiên cánh băng rất lớn vẫy ra một cái, mang theo khí âm hàn, tựa như dòng sông băng, xông lên phía trước. Lôi quang cùng với băng xuyên va chạm, nhất thời không khí xung quanh rung lên. Tĩnh An Vương kêu thảm một tiếng, bị băng xuyên đụng phải bay ra ngoài, hung hăng đập ở trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Muốn giết chết bổn vương, bổn vương cũng sẽ không để cho người sống yên ổn đâu. Tĩnh An Vương hồ lên, gào thét, từ cao dài nạp giới của mình lấy ra ba hạt châu màu đen, lại quỷ dị, cười ha hả. Chủ nhân, đó là bạo lôi thuộc tính lôi, nó rất nguy hiểm. Băng linh huyễn điểu hô lên một tiếng, bạo lôi không phải là những lôi đạn như bình thường. Cái loại đồ vật như vậy, một khi nổ đi, ở trong vài chục dặm xung quanh sẽ đều bị tàn phá. Mà người bên cạnh bạo lôi sẽ càng bị nó nổ cho tan xương nát thịt. Băng linh huyễn điểu muốn tiến tới, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại ra lệnh cho nó. Rời đi! Băng linh huyễn điểu rất khó hiểu, mắt lại thấy Hoàng Bắc Nguyệt tay cầm băng vũ, đột nhiên một đầu tóc đen biến thành màu đỏ như lửa, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng, một đám khí màu đen từ cánh tay của nàng bay xuống bằng vũ. Băng Linh Huyễn Điểu thấy như vậy ngây dại, chưa từng thấy qua Hoàng Bắc Nguyệt chân chính hóa thành bộ dạng hí thiên tóc đỏ, đúng là vừa đẹp đẽ vừa có khí thế. Băng vũ giơ cao rồi lại nhanh chóng hạ xuống, hắc khí cùng với hàn khí tuôn ra nhắm về phía Tĩnh An Vương. Tĩnh An Vương đang cười to, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, cánh tay nắm bạo lôi đột nhiên lại từ trên vai rơi xuống, máu tươi văng ra khắp nơi trong không trung, cánh tay bay ra bên ngoài. Băng Lao mở. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng quát, trong tay rất nhanh làm động tác bắt quyết, cánh tay bay đi ở trong nháy mắt đã được băng bao phủ lại, hàn khí tùm, trầm trọng như đập trên mặt đất. Bên trong bạo lôi đã bắt đầu nổ mạnh, trong băng lao trong suốt trắng như tuyết từ giữa lửa đỏ nháy mắt chảy ra, khiến cho cả băng lao cũng đã trở nên một ánh đỏ rực. Hoàng Bắc Nguyệt lùi về phía sau một cái cột, băng lao phía trên lại bỏ thêm 12 đạo băng thuẫn phòng hộ. Băng lao bị nổ tung, mảnh băng nhỏ bay lên phía băng thuẫn, uy lực thực sự không nhỏ. Mặt ngoài của băng thuẫn cứng rắn cũng đã xuất hiện những vết rạn. Ầm ầm những tiếng sấm, tất cả đã chậm rãi quay về yên tĩnh, chỉ có âm thanh kêu thảm thiết của Tĩnh An Vương vẫn đang còn quanh quẩn ở trong thư phòng. Hoàng Bắc Nguyệt từ phía sau cây cột chậm rãi đi ra ngoài, tóc màu đỏ rực ở trong không khí giá lạnh đó hết sức chói mắt, còn một loại diễm lệ tuyệt sắc kinh diễm thiên hạ. Nhưng mà tuyệt sắc như vậy trong mắt Tĩnh An Vương so với ác quỷ địa ngục lại còn khiến cho người ta sợ hãi hơn nữa. Chuyện năm đó là do Thái Hậu hạ độc, người không thể nào trách bổn vương được. Tĩnh An Vương sắc mặt tái nhợt, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt từng bước một tới gần, thân thể của hắn run rẩy lùi về phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt thở hổn hển, đối phó với một người sắp vào trong hàng ngũ kiếm thánh, quả nhiên đã hao phí không ít thể lực. May mà Tĩnh An Vương này không có bảo khí gì, nếu không, hôm nay chỉ sợ là một hồi khổ chiến. Không trách ngươi, thì trách người nào? Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, chủy thủ màu đen ở trong tay, nặng nề đâm vào bả vai của Tĩnh An Vương. Dám làm không có can đảm mà nhận, kẻ bất lực như ngươi còn sống để làm gì? Bổn vương là hoàng thân quốc thích. Tĩnh An Vương đau quá kêu giống. Hoàng thân quốc thích, như vậy để cho tất cả mọi người trong thành Lâm Hoài thành này nhìn xem cái gì gọi là hoàng thân quốc thích. Hoàng Bắc Nguyệt từ nạp giới lấy ra một sợi dây thừng tiến tới buộc vào cổ Tĩnh An Vương, kéo hắn ra ngoài. Tĩnh An Vương bị buộc cổ chỉ có thể phát ra những thanh âm không rõ ràng, không thể nào tả được. Hiện tại ngươi đã biết sợ rồi sao? Lúc đầu ngươi nắm giữ binh lực, nhìn tiên hoàng rơi vào trong tay địch cũng lại mặc kệ không cứu giúp. Ngươi có biết người khác cũng sẽ sợ hãi hay không? Năm đó hoàng thượng bị bắt, ngươi tư oán quá nặng, lại không muốn xuất binh cứu người. Vậy ngươi có nghĩ tới hắn cũng sẽ sợ hãi hay không? Ngươi để cho một mình trường công chúa Huệ Văn xông vào trong địch doanh, ngươi là có nghĩ rằng nàng ấy cũng sợ hãi hay không? Ngươi có biết nàng bị người của Đông Ly Quốc dùng làm gian kế nhục nhã? Ngươi có biết nàng có bao nhiêu sợ hãi hay không? Năm đó, ngươi mang mình bức vua thoái vị, khiến cho Thái Hậu phải hạ độc giết chết nữ nhi của mình. Ngươi có biết Thái Hậu có bao nhiêu sự sợ hãi không? Một chén độc dược của trưởng công chúa Huệ Văn uống vào trong bụng, ngươi có thể không tưởng tượng qua nàng ấy cũng là người, và cũng sẽ sợ hãi. Thế gian lưu lại xúc sinh như ngươi vậy có tác dụng gì chứ? Sớm giết chết người, vì dân trừ hại. Lúc này bên ngoài trời đã sắc đen, Hoàng Bắc Nguyệt kéo lê thân thể của Tĩnh An Vương để cho Băng Linh Huyễn Điểu đưa ra ngoài thành, treo hắn lên trên tường thành, đồng thời dùng vải trắng dính máu tươi của Tĩnh An Vương trần thuật rõ ràng nội trạng của hắn. Kể rất nhiều năm qua làm việc thiên tư trái pháp luật, tham ô hối lộ, hãm hại trung lương đều là dán ở trên tường. Ngày thứ hai, lúc mặt trời ló dạng, dân chúng vừa ngẩng đầu nhìn thấy một thi thể được treo trên tường thành, máu chảy đầm đìa. Đó có phải Tĩnh An Vương? Có những dân chúng hô to gọi nhỏ, sau đó dân chúng xung quanh bùng nổ, nhìn huyết thư vạch trần tội trạng, đều nghị luận ầm ĩ. Tĩnh An Vương bị treo ở tường thành một đêm, máu trên người lại lấy để viết huyết thư, đã bị giết chết đến mức không thể nào thảm hơn nữa. Rất nhanh, tin tức truyền ra khắp cả Lâm Hoài Thành. Hoàng hậu bi thống, một nhà Tĩnh An Vương dâng tấu cầu xin hoàng thượng nghiêm túc tra việc này, nhất định là phải tìm ra một kẻ nào đã hành hung hắn, sau đó thiên đao vạn quả. Hoàng thượng không đáp lại, Thái hậu cũng tỏ vẻ trầm mặc. U Cơ trong thâm cung tuyệt đối lại không nhúng tay vào việc này. Ngay lúc này, trong Linh Ương học viện, một đám trưởng lão cũng tề tụ lại một chỗ, thương nghị chuyện quan trọng. Viện trưởng, Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Tu La Thành nhất định là có liên quan. Nhưng mà ngày hôm qua, nàng ấy lại chỉ dùng chức mộng thú, khiến cho chúng ta ngủ say. Cũng lại không có hề ra tay thương tổn gì cả. Quách viện sĩ rất công chính nói, từ tầm vẫn có một chút thiên vị Hoàng Bắc Nguyệt. Thường Hà viện trưởng vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Nhà đầu đó là vì báo thù mà tới. Ai, nghĩ không sao chuyện năm đó là như vậy đó. Viện trưởng à, Linh Hương học viện của chúng ta có nhúng tay lại vào việc này hay không? Tỉnh Ngàn Vương đã chết rồi. Nói vậy, Bắc Nguyệt quận chúa cũng sẽ không tiếp tục báo thù nữa. Thường Hà viện trưởng suy nghĩ một chút. Nhưng mà chuyện mà nàng ấy cùng với Tu La Thành có liên hệ, nhất định cần phải điều tra cho rõ. Xin viện trưởng hãy phân phó, chúng ta sẽ nghe theo lệnh của ngài. Ta lại muốn mở ra thiên tuyệt trận, mời 12 vị trưởng lão đi theo ta. 12 vị trưởng lão của Linh Ưng học viện đứng dậy, nhất đề ôm quyền nói. Mặc cho viện trưởng sai phái. Trên đường cái trong thành Lâm Hoài, bởi vì Tĩnh An Vương gặp chuyện, không ít dân chúng vẫn cảm giác vui mừng. Phố lớn ngõ nhỏ cũng đang đàm luận, đến tột cùng là kẻ nào lợi hại như vậy, có thể xông vào trong phòng thủ chú đáo trong Tĩnh An Vương phủ để giết chết Tĩnh An Vương. Thần không biết quỷ không hay, đem thi thể của Tĩnh An Vương treo ở trên tường thành. Tuyệt đối là một vị cao thủ thông minh tuyệt đỉnh, giúp cho lòng người được hả hê. Tiêu Vận ở trên đường cái trốn trốn tránh tránh, đi một ngày, mọi người đều hỏi qua, nhưng mà không người nào đã từng thấy thiếu niên làn da tái nhợt, khóe mắt có kết ngạnh, hoa màu đen. Đúng là không cam lòng, hắn ở đâu rồi, nhất định phải tìm được hắn, chỉ có hắn mới có thể vì mình mà báo thù. Nhớ tới mẫu thân chết thảm, trong lòng Tiêu Vận không cam lòng, hôm nay lại biết tin Tĩnh An Vương chết, lại càng làm cho lòng của nàng ta lo sợ bất an. Hoàng Bắc Nguyệt tâm ngoan thủ lạt, mình nhất định không thể nào khinh địch bỏ qua. Tuy nhiên, nàng cũng sẽ không ngồi đây chờ chết. Vị công tử này, ta đã nói qua rồi, thực sự là không có thấy vị cô nương kia tới. Ngài ngày nào cũng hỏi rất là nhiều lần, ta thấy nàng ấy tới có thể là không nói với ngài sao? Nơi khách điếm này, trưởng quý ta không thể nào nói sai được. Hắn phất theo tay áo rời đi, rồi mang theo tiểu nhị chuẩn bị đi chợ mua thêm những thứ đồ ăn khác. Nàng ấy nói qua sẽ đến. Phía sau một tay cường ngạnh đặt lên trên vai trưởng quỹ. Trưởng quỹ kia thoáng cái đau nhức, nhè răng trợn mắt. Ai chà, ta đã nói với công tử rồi, ngài hãy bỏ qua cho ta đi. Ta chỉ là một người bình thường mở cửa tiệm, nào có dám lừa gạt đại nhân như ngài chứ. Cô nương đó quả thực là chưa từng tối. Trưởng quỹ lại hét lên, thiếu niên kia lại dùng sức quá. Hắn chỉ là một người bình thường thôi, bả vai cũng xem chút nữa đã bị bóp nát rồi. Ta nói người này, tại sao lại không nói đạo lý như thế chứ? Ngài cũng không có ngấm lại đi, ngay cả ngài cũng không có nhận ra vị cô nương đó. Ta tới đâu mà tìm cho ngài chứ? Huống chi, cô nương đó lại chẳng có nói chính xác là tiểu thư ở trong gia tộc gì. Nhất thời hảo tâm mà giúp đỡ ngài thôi. Nói không chừng, đã sống quên ngài mất rồi. Ngài cần gì phải như thế chứ? Trưởng quỹ nhất thời tức giận, không giữ được mồm, lại nói tiếp. Thiếu niên kia lại càng tức giận. Khí âm trầm quỷ dị trên người làm cho mọi người xung quanh vây xem lùi đi rất xa. Ngón tay tái nhợt, dùng lực, hắn hùng hăng nắm bả vai của trưởng quỹ. Lời của ngươi, không tin. Ôi cha, công tử, thôi tha cho ta đi. Trưởng quỹ lại kêu lên thảm thiết giống như là con heo bị chọc tiết. Tiêu Vận ở xa xa tập trung nhìn vào, nhất thời đuôi lông mày lộ ra vẻ vui mừng. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Hóa ra là hắn ở chỗ này sao? Công tử, công tử. Tiểu Vân lại đẩy đám người ra chạy tới, ở trước mặt thiếu niên kia lớn tiếng. Là ta đây, người còn nhớ ta không? Là ta đã đưa tới nơi này đấy. Trong mắt vô thần của thiếu niên chuyển động, trên gương mặt tái nhợt không có bất cứ vẻ mặt gì. Hiện nhiên căn bản là hắn không nhớ rõ. Tiểu Vân vội vã nói. Người mà ngươi muốn tìm đang ở phụ cận, nếu như không đi, nàng ấy sẽ chạy mất đó. Thiếu niên nhất thời buông bảo vai của trưởng quý, hay ngầm lạnh như ba người trong thoáng chốc có một chút kích động. Nơi nào? Theo ta đi, ta sẽ đưa ngươi đi tìm nàng. Tiêu Vận hưng phấn nói. Thiếu niên lại không để ý tới trưởng quầy nữa, như hài tử vừa mới ra đời chưa hiểu chuyện, liền đi theo Tiêu Vận. Trưởng quý mặc dù thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà mơ hồ có một chút lo lắng. Nữ nhân kia nhìn có vẻ không giống với người tốt. Vị công tử này đơn thuần không có hiểu chuyện, sẽ không gặp phải cái gì không may chứ. Ai ra trưởng quỹ, ngài vẫn lo lắng cho hắn sao? Ôn thần đó sớm đi ngày nào thì tốt ngày đó. Hắn ở lại nơi này, khách điếm của chúng ta cũng chưa từng có sinh ý. Ai cũng không có dám đi vào đây. Cũng phải đó. Mỗi ngày hắn cứ đằng đằng sát khí ngồi ở trong điếm, chờ vị cô nương kia tới như vậy. Cứ ngồi cả ngày, cũng chờ không nổi. Khách nhân nhìn thấy hắn thì cứ sợ chạy hết, ảnh hưởng tới tài lộ của ta. Thôi thôi, sớm rời đi cũng tốt. Vì vậy, trưởng quỹ lại mang theo tâm tình may mắn rời đi. Mạc Liên đi theo Tiêu Vận ra ngoài thành, đi về hướng mê vụ sầm lầm. Trên đường trầm mặc cũng không chớp mắt một cái. Mạc Liên lại nói. Người quen biết, Nguyệt. Nguyệt. Tiêu Vận sửng sốt. Ngươi không phải là muốn tìm người tóc đỏ sao? Hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi tìm. Tóc đỏ, Hồng Liên. Sau mặt Mạc Liên chậm rãi ẩm lánh, từ hồ rất nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên nhớ tới, mơ hồ trong sắc mặt xuất hiện sát khí. Tiêu Vận nhìn hưng phấn không thôi, lại vội vã nói. Đôi mắt của ngươi không có nhìn thấy được, lát nữa ta sẽ chỉ cho ngươi xem, ngươi để ý xuống tay với nàng ta vậy là được rồi. Người này rất lợi hại, ngươi nhất định phải xuống tay thật nặng vào, còn nếu không, sợ rằng ngươi cũng không đối phó được với nàng ấy đâu. Mạc Liên mặt không một chút thay đổi hừ lạnh. Sắc mặt tái nhợt làm cho hắn thoạt nhìn nhiều ra vài phần hơi thở biến hóa kỳ lạ. Người đắc tội với Quang Diệu Điện, không cần biết hắn lợi hại bao nhiêu, cũng chỉ có đúng một kết quả: chết. Tiêu Vận tự nhiên là không lo lắng thiếu niên thần bí không đối phó được với Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt chọc phải người này, đó chính là vận may của nàng chấm dứt rồi. Tiến vào bên trong phủ quang rừng rậm, sương mù nặng nề từ tứ phía hiện lên. Mạc Liên lại khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác ra được hư vô mịt mờ sương mù. Hắn rất không thích cái loại cảm giác đó, giống như là vây hắn ở trong một mê cung không đi ra được. Tiêu Vận nhìn xung quanh, mê vụ sâm lâm rất lớn, không biết Hoàng Bắc Nguyệt ở chỗ nào, nhưng mà nàng có thể khẳng định tuyệt đối chính là ở đây. Nàng để cho Tiêu Trọng Lỗi ở Linh Ưng học viện nghe ngóng, Linh Hà viện trưởng muốn bắt Hoàng Bắc Nguyệt là hướng về phía mê vụ sâm lâm mà tới. Đi theo Thường Hà viện trưởng nhất định là sẽ không sai. Vậy Hoàng Bắc Nguyệt không chạy thoát được đâu. Mê vụ sâm lâm là nơi tiếp giáp cùng với phủ quang rừng rậm. Hoàng Bắc Nguyệt dìu Đông Lăng đến một cây lùm xùm, rậm rạp nghỉ ngơi. Dùng tay tùy đan xong, Đông Lăng lại trải qua cả đêm cải tạo, kinh mạch sớm đã khác với người thường, chỉ là được dược lực của tẩy tùy đan tẩy có một chút mạnh mẽ. Đông Lăng thân thể nhỏ yếu, trong khoảng thời gian ngắn có một chút không thể nào thừa nhận, bởi vậy trông có vẻ suy yếu. Tiểu thư, chúng ta ở chỗ này chờ ai? Chờ một người, hắn nói ở chỗ này gặp mặt. Hoàng Bắc Nguyệt dìu Đông Lăng ngồi xuống, đem Tiểu Hổ cùng Chi Chi thả trên mặt đất, rồi đứng lên quan sát động tĩnh xung quanh. Linh Ưng học viện không dễ dàng này bỏ qua cho nàng. Đoạn đường lúc tới, nàng có thể cảm nhận được phía sau đang có người đuổi. Đây là ý thức cảnh giác mà một sát thủ nhiều năm bồi dưỡng ra được. Nàng không muốn đối địch cùng với Linh Ưng học viện, bọn họ chẳng có ân oán gì. Đối nghịch cũng là lãng phí thời gian. Nhưng chuyện tình Tu La Thành, nàng cũng không thể nào nói cho rõ. Trước mộng thú thì ở trong tay, hơn nữa nàng đột nhiên từ trong một phế vật lại trở nên mạnh mẽ. Nàng nói như thế nào thì mấy lão già này sẽ đều hoài nghi nàng cả. Đột nhiên, phía xa ở trong mê vụ sầm lầm có một đám làm biển bức khát máu bay lên, giống như là bị cái gì đó kinh hoàng tới. Hoàng Bắc Nguyệt đặt mày trầm xuống, lùi đến bên người Đông Lăng, rồi nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận nguồn gốc của thanh âm đó. Linh thú sao? Một con linh thú cấp 12. Tiểu thư, có chuyện gì thế? Đông Lăng lo lắng. Đang có một con linh thú cấp 12 ở gần chúng ta. Hoàng Bắc Nguyệt hời hợt nói, đó là linh thú, không có gì, nàng sẽ có biện pháp đối phó. Nhưng mấu chốt là Thương Hà viện trưởng truy đuổi mà tới, tự hồ là cách nơi này càng ngày càng gần. Bây giờ vẫn còn chưa thể nào mang theo Đông Lăng chạy tới hướng phủ quang rừng rậm. Nàng vừa mới bị tẩy tủy đan thay đổi cốt tủy, thiên phú triệu hồi sư đã từ từ lộ ra, nguyên khí ở trên người không ngừng bị ngưng tụ, sau đó lại phóng xuất. Là một quá trình rèn luyện xương cốt, là mấu chốt của việc luyện xương cốt. Nếu như tiến vào bên trong phủ quang rừng rậm, nguyên khí ở trên người của nàng sẽ đưa tới rất nhiều phủ quang, vậy thì càng tổn thất thảm trọng hơn. Linh tôn chưa tới, bọn họ chỉ có thể tạm thời án bình bất động. Đã thấy bộ dạng của nàng nắm chắc mọi việc, Đông Lăng cũng không còn lo lắng như vậy nữa, chuyên tâm để cho nguyên khí rèn luyện thân thể của chính mình. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, xuyên qua lá cây nhìn thấy bầu trời. Lại trong, lại trong có một chút âm trầm. Hôm nay tựa hồ không phải là một ngày yên ổn. Nàng ngồi xổm xuống, ở bên người Đồng Lăng bỏ thêm nguyên khí cấm chế. Đừng có ra ngoài, Tiểu Hổ trông coi thật tốt. Tiểu Hổ gật đầu, lại nhảy qua tay của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt sờ sờ đầu của Tiểu Hổ. Người như thế nào cũng là thần thú, thời điểm mấu chốt nhờ vào ngươi. Tiểu Hổ non nớt hừ một tiếng, thoạt nhìn bộ dạng tin tưởng gấp trăm lần. Chi Chi cũng nhảy qua, mắt to ngập nước nhìn nàng, giống như là cầu an ủi. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, nếu như Tiểu Hổ không được, còn có ngươi đây, ta lại rất tin tưởng ngươi. Chi Chi lại vui sướng cười rộ, bị Tiểu Hổ một cước đá văng, trên mặt đất lăn lộn một vòng đứng dậy, mặt xám mày cho, xoa xoa cái mặt, tận lực cách xa Tiểu Hổ bạo lực một chút. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, lo lắng, lại ở xung quanh bọn họ bỏ thêm 12 đạo băng thuẫn phòng hộ, lúc này mới quay người hướng một phương hướng khác của mê vụ xâm lâm mà đi. Lão già họa linh tôn này không biết đang làm cái gì, bây giờ vẫn còn chưa tới. Nàng chỉ có thể đem đám người Thương Hà viện trưởng dụ đi trước. Nàng chạy đến phương hướng nào, tự hồ Thương Hà viện trưởng đều có thể cảm nhận được để đi theo nàng. Ở mỗi một góc bí mật trong mê vụ xâm lâm, cũng không trốn thoát được sự truy đuổi của bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt buồn bực, bọn họ dựa vào cái gì để truy đuổi nàng? Tại sao lại lợi hại như vậy? So với công cụ theo dõi hiện đại lại còn tốt hơn. Hiện tại, nàng lại còn không biết, triệu hoán sư phong thuộc tính có một thuật pháp tên là thính phong biện vị. Chỉ cần có gió lưu động thì có thể cảm giác ra được hết thảy động tĩnh xung quanh. Hơn nữa có thể dựa vào hơi thở trong gió mà nhận ra, vì tìm được nàng. Thường Hà viện trưởng triệu hoán sư phong thuộc tính, hắn đã thành thạo thính phong biện vị. Muốn ở trong mê vụ xâm lâm này tìm kiếm Hoàng Bắc Nguyệt thì tự nhiên sẽ không khó. Hơn nữa, hắn mang tới 12 vị trưởng lão cũng lại đều tự triệu hồi ra linh thú của chính mình, chuẩn bị triển khai thiên tuyệt trận, bắt sống Hoàng Bắc Nguyệt. Đang chặt chẽ tìm kiếm tung tích của Hoàng Bắc Nguyệt, Thường Hà viện trưởng đột nhiên lại khống chế xích vĩ hạc dừng lại. Lông mày Hoa Dâm nhăn lại một chút. Lại có không ít người tiến vào theo tới đây. Nam Cung trưởng lão nói. Là ai? Đó là một cao thủ xa lạ, có lôi thuộc tính. Người này có vẻ rất cường đại, tính uy hiếp của hắn rất lớn. Thường Hà viện trưởng lắng nghe âm thanh từ trong gió chuyển tới. Còn có cả hỏa thuộc tính nữa, là Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân. Thái tử điện hạ? Các vị trưởng lão đều kinh ngạc. Tại sao thái tử điện hạ lại tới đây? Không biết là điện hạ tính toán như thế nào, chắc là sẽ giúp đỡ Bắc Nguyệt quận chúa. Vậy nhưng mà tính An Vương và mà Bắc Nguyệt quận chúa giết chết lại chính là ngoại công của thái tử điện hạ. Thường Hà viện trưởng giơ tay ngăn cản mấy vị trưởng lão tiếp tục bàn luận. Lão ta suy tư một chút rồi lại mở miệng. Các vị trưởng lão, chúng ta hãy mở ra thiên tuyệt trận đi. Ta sẽ dẫn dụ Bắc Nguyệt quận chúa tới. Nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được làm tổn thương với nàng ấy. Viện trưởng cứ yên tâm đi, Bắc Nguyệt quận chúa chỉ là một tiểu hài tử, chúng ta sẽ không xuống tay với nàng ấy. Thường Hà viện trưởng gật đầu, khống chế xích vĩ hạc xoay người bay đi. Xích vĩ hạc là linh thú phòng thuộc tính, bởi vậy tốc độ phi thường rất nhanh. Hơn nữa nhờ vào năng lực thính phòng biện vị, Thường Hà lại rất nhanh đã đến gần Hoàng Bắc Nguyệt. Một chạy một đuổi, mục tiêu căn bản cũng không khó. Nhưng mà ngay khi thân ảnh Hoàng Bắc Nguyệt mơ hồ xuất hiện, phía bắc của mê vụ rừng rậm bỗng nhiên vang tới một tiếng cự long giống giận. Tiếng gầm giống này khiến cho mặt đất run rẩy không ngừng. Nghe được thanh âm đó, cước bộ của Hoàng Bắc Nguyệt thoáng cái dừng lại, trong lòng lập tức trầm xuống. Đây là tiếng của linh tôn. Thường Hà viện trưởng đương nhiên cũng nhận ra chủ nhân của thanh âm này. Lão cũng dừng lại, khống chế xích vĩ hạc bay lên trên cao, dõi mắt nhìn về phía xa. Phía bắc của mê vụ rừng rậm chính là Linh Ương học viện. Ngay lúc này, bên kia là một mảnh khói bụi dày đặc, hoàn toàn ngăn trở tầm mắt của mọi người. Mà phương hướng khói bụi bốc lên lại chính là thất tháp. Thường Hà viện trưởng cũng ngây ngẩn người. Tiếng gầm vừa rồi là của linh tôn, vậy chẳng lẽ ngài ấy đang tức giận sao? Người nào lại có lá gan lớn như vậy, dám xông vào trong thất tháp chọc giận linh tôn? Linh tôn mà nổi giận thì hậu quả phi thường khủng bố. Người của Đông Ly Quốc, quả nhiên không phải là thứ tốt lành gì. Thanh âm lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt vang tới trong rừng rậm tĩnh mịch. Thường Hà viện trưởng cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng cũng không chạy trốn, ngược lại nhảy lên một gốc cây cao, nhìn qua phương hướng thất tháp. Quận chúa làm sao mà biết được đây là do người của Đông Ly Quốc gây ra? Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu, lại thờ ơ nhìn hắn. Ta nghe được bọn họ mật đàm với nhau. Thái tử Đông Ly Quốc Cổ đại nhân, còn có một người tên là Thu Minh Liệt nữa. Lần này bọn họ đến đây là muốn bắt sống Linh Tôn, tăng cường thực lực của bản thân. Thường Hà viện trưởng giận dữ nói. Đông Ly Quốc, đúng là cái đồ vô sỉ. Linh Tôn há có thể dễ dàng được bắt như vậy chứ? Kết quả của việc chọc giận một thần thú, bọn họ không biết sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn đám khói bụi mù mịt, trong lòng có một chút bất an. Cổ đại nhân có mang thêm một món bảo khí phi thường lợi hại, gọi là tỏa hồn chung. Thường Hà viện trưởng đã có từng nghe nói qua chưa? Tỏa hồn chung? Thường Hà viện trưởng cả kinh, nhất thời cảm giác được có điều gì đó không ổn. Quả nhiên là bọn họ có chuẩn bị mà tới. Đó là lẽ đương nhiên. Nếu không, đã biết đối phương là thần thú mà còn dám tới chịu chết, đây chẳng phải là một kẻ ngu sao? Thường Hà viện trưởng hít sâu một hơi, cặp mắt già nua nhưng mà lại mang theo thần thái sáng láng nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt quận chúa, lão phu ngày hôm nay dẫn ngươi truy đuổi, đó là muốn làm rõ một việc. Ta lại không có quan hệ gì cũng với Tu La Thành đâu. Không chờ Thường Hà viện trưởng mở lời, Hoàng Bắc Nguyệt đang ngắn gọn nói trước. Thường Hà viện trưởng, thay vì lo lắng cho ta, không bằng ngài hãy lo lắng cho Linh Tôn trước. Nếu như thực sự để cho đám người Đông Ly Quốc bắt sống được Linh Tôn, hơn nữa lại còn thuần phục hắn, vậy thì đó sẽ là một trường hạo kiếp đối với Nam Dực Quốc đó. Quận chúa là nữ nhi của Huệ Văn trưởng công chúa, người nói không có, như vậy thì lão phu liền tin tưởng ngươi. Nhưng mà chỉ là lai lịch của đầu chức mộng thú đó, vẫn xin quận chúa hãy nói rõ cho ta biết. Chỉ là ta vô tình có được ở trong lần đi rèn luyện tại Phù Quang rừng rậm do học viện tổ chức. Hoàng Bắc Nguyệt không cần phải giấu giếm. Lần trước, chính là nó đã tập kích đệ tử cùng với lão sư. Nhưng mà khi đó, ta cũng trúng chiêu. Thường Hà viện trưởng trầm ngâm, tự hồ đang suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Hoàng Bắc Nguyệt lặng lặng chờ hắn suy tư. Dù sao chuyện ở trong Phù Quang rừng rậm cũng chẳng có quan hệ gì tới nàng. Nàng không cần phải chột dạ. Đúng lúc này, nguyên khí xung quanh đột nhiên sôi trào, giống như là bị người khác từ bốn phương tám hướng ép tới, khí thế bàng bạc cường đại. Hoàng Bắc Nguyệt phản ứng phi thường nhanh, thân hình lập tức từ trên nhánh cây phóng lên trên. Phía trên chính là nơi nguyên khí ba động yếu nhất, cũng chính là đường ra duy nhất vào lúc này. Tuy nhiên, thân thể của nàng chỉ mới bay được nửa đường thì trên đỉnh đầu đã truyền tới một thanh âm trầm thấp hùng hậu. Thiên tuyệt, hợp. Nguyên khí ba động mãnh liệt, cấp tốc đè xuống phía dưới. Thân hình Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhanh chóng bị ép xuống nhánh cây khi nãy. Cùng lúc này, cờ gấm màu đỏ đột nhiên từ bốn phương tám hướng bay ra. Trên mặt mỗi một lá cờ đều có thêm 5 loại đồ án nguyên khí tượng trưng cho băng, hỏa, lôi, phong, thổ. Trên đồ án mơ hồ có 5 loại nguyên khí bất đồng lưu chuyển, ánh sáng rực rỡ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Cờ gấm tổng cộng có 12 lá, phân biệt là do 12 vị trưởng lão có thuộc tính khác nhau nắm giữ. Mà Thường Hà viện trưởng khống chế Xích Vĩ Hạc đứng nơi đó có 12 lá cờ gấm hội tụ, tay vùng lên trên không trung, một thanh trường kiếm màu đen chợt lóe ra đã xuất hiện trong tay lão. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn họ, nhãn quang trong trẻo chuyển hướng sang Thường Hà viện trưởng. Thường Hà viện trưởng, người đây là có ý gì? Người không tin lời ta nói sao? Thường Hà viện trưởng trầm giọng nói. Lời của Bắc Nguyệt quận chúa, lão phu đương nhiên phải tin tưởng, nhưng mà ngày hôm nay vẫn xin quận chúa hay đi theo lão phu một chuyến, tiếp nhận điều tra. Nếu như mà ta không đi thì sao? Nếu như Bắc Nguyệt quận chúa phản kháng, vậy thì lão phu cũng chỉ có thể ra tay rất nặng. Tới lúc đó, nếu như có đả thương quận chúa, vậy thì xin quận chúa hãy thứ lỗi. Thường Hà viện trưởng nói. Hoàng Bắc Nguyệt hử lạnh. Lão thất phu, người đang uy hiếp ta sao? Hoàng Bắc Nguyệt, chưa có vô lễ. Cho dù là Huệ Văn trưởng công chúa đi nữa, ở trước mặt viện trưởng cũng phải kính cẩn đến 3 phần đó. Nam cung trưởng lão nghiêm túc quát. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn, lạnh lùng cười rộ. Lão muốn bắt ta, muốn hại người của ta, vậy mà các ngươi lại còn muốn ta phải kính cẩn 3 phần với hắn sao? Này lão đầu, đầu óc của ngươi có bị nước vào không? Cũng không có nghĩa là ta cũng như thế. Ngươi, nhà đầu nhà ngươi. Nam cung trưởng lão tức giận đến mức râu rìa dựng đứng. Thường Hà viện trưởng giơ tay, ngăn cả Nam cung trưởng lão đang nổi nóng lại. Lão biết Hoàng Bắc Nguyệt là một người rất tình dành. Nếu như Nam cung trưởng lão bị nàng ta chọc cho tức giận, động thủ với nàng trước, như vậy thì thiên tuyệt trận này sẽ lộ ra điểm yếu, khiến cho nàng có cơ hội chạy thoát. Bắc Nguyệt quận chúa tuổi vẫn còn nhỏ mà đã thông minh, tương lai lớn lên không biết sẽ kinh tài tuyệt diễm tới mức nào. Bắc Nguyệt quận chúa, hôm nay chúng ta thực sự không có muốn động thủ với người. Người đi theo Lão Phu một chuyến, Lão Phu sẽ không làm khó dễ cho người nữa. Ta nói ta sẽ không quay về, các người còn muốn ta nói lại lần thứ hai sao? Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói vừa bất động thanh sắc, quan sát trận pháp. Khi còn ở hiện đại, nàng đã từng chiến đấu cùng với một vị ngũ hành cao nhân, đã bị ngũ hành trận của hắn vây khốn 3 ngày 3 đêm. Nghe nói trận pháp đó cũng không phải là bản hoàn chỉnh, mà chỉ là bán thành phẩm. Nhưng nếu như không phải sư phụ kịp thời chạy tới, chỉ sợ nàng đã bị vây khốn đến chết rồi. Trận pháp là một môn học bác đại tinh thâm. Sau lần đó trở về, nàng liền dốc lòng nghiên cứu, cũng có hỏi thăm về sư phụ, nhưng mà cũng những điều mà sư phụ nói thực sự quá mức tinh diệu. Nàng vẫn còn chưa kịp học hết thì đã chuyển tới cái thế giới như vậy rồi. Tuy nhiên trận pháp nào cũng sẽ đều có sinh môn cùng với tử môn. Tử môn sẽ không được đụng tới, trong khi đó sinh môn lại chính là đường ra. Mà thiên tuyệt trận này là do 5 loại nguyên khí chống đỡ mà dựng lên, trong đó ẩn chứa thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc, thiên biến vạn hóa. Mặc kệ từ phương hướng nào đột phá, đều sẽ bị những trưởng lão khác nhanh chóng chạy tới, đem nàng vây khốn lại. Thiên tuyệt trận lúc này vẫn chưa hề phát động. Nếu như không, một khi 12 vị trưởng lão cùng lúc phát ra 5 loại nguyên khí, tới lúc đó, kình lôi đánh xuống, liệt hỏa thiêu đốt, hàn băng giam cầm, hắc thổ chôn sống, tật phong cắt yết hầu, làm sao nàng có thể có đường sống? Ánh mắt của nàng xẹt qua người 12 vị trưởng lão, nhưng mà lại không phát hiện ra một chút nào sơ hở. Thường Hà viện trưởng biết nàng là một người thông minh, bởi vậy nhanh chóng nói. Bắc Nguyệt quận chúa, trong thiên tuyệt trận có một chữ tuyệt, nghĩa là không có lối thoát, không có sinh môn, trời cũng tuyệt cả đường lui của ngươi. Nếu như muốn đi ra ngoài, trừ phi là Lão Phu tự mình giải đi trận pháp, còn nếu như không, trận pháp sẽ đem ngươi vây khốn cả đời. Hoàng Bắc Nguyệt bĩu môi, từ từ ôm hai cánh tay ngồi xuống, hai chân buồng thõng, khẽ đùng đưa. Tốt, mắc kẹt thì mắc kẹt, dù sao ta trẻ hơn đám già các ngươi nhiều lắm, thế thì ta sẽ chờ, chỉ cần một người trong các ngươi chết già thì ta có thể đi ra ngoài rồi. Vậy xem thử xem, rốt cuộc là ai, các ngươi vây chết ta, hay là kéo các ngươi chết theo ta? Lúc cần vô lại, nàng cũng chẳng kém hơn ai, huống chi nàng thực sự phải chờ mà. Chờ linh tôn tới, để xem mấy cái lão già hỏa này còn ai dám vây khốn nàng nữa không? Xương sống không đủ cứng rắn mà cũng dám đấu với nàng sao? Nhà đầu kia! Một vị trưởng lão khác râu tóc dựng đứng, giận dữ trừng mắt nhìn nàng. Vấn đề về tuổi tác chính là chỗ đau đớn nhất của những vị trưởng lão này. Đáng tiếc, Thường Hà viện trưởng đã có lệnh, không thể nào động thủ với nhà đầu này được. Nếu như không, bọn họ cũng sẽ không ngại ngùng cho nàng ấy nếm thử tư vị của thiên tuyệt trận. Thường Hà viện trưởng nhíu mày nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, một vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Thường Hà viện trưởng, hiện tại bên trong thất tháp đang xảy ra chiến sự liên miên, cũng không biết là linh tôn có thể địch nổi lực lượng của tòa hồn trung hay không nữa. Ta nghe nói, tòa hồn trung là thần khí đó, ngay cả thần thú cũng sẽ có nguy cơ bị ăn thiệt thòi. Nếu như linh tôn bị người của Đông Ly Quốc bắt được, linh ương học viện thiếu đi một thần thú bảo vệ vậy thì không nói. Nhưng mà nếu như để cho Đông Ly Quốc có thêm một đầu thần thú nữa, tới lúc đó tấn công Nam Dực Quốc, vậy thì... Mi tâm của Nam Cung trưởng lão giật giật, động tính lúc nãy của thất tháp đương nhiên bọn họ cũng đã nhìn biết, chỉ là bọn họ không nghĩ tới đó là người của Đông Ly Quốc, đến quấy rối. Viện trưởng, lời của nha đầu này nói là sự thật sao? Hơn phần nửa là thật. Sắc mặt của Thường Hà viện trưởng phi thường ngưng trọng, động tĩnh bên thất tháp liên tiếp chuyển tới, khiến cho trái tim của hắn không khỏi thít chặt. Hoàng Bắc Nguyệt tiếp tục cười. Thất tuyệt trận của các người lợi hại như thế, không dùng để đối phó với cường địch Đông Ly Quốc, ngược lại lại dùng để đối phó với ta. Có phải là ta nên cảm thấy vinh hạnh hay không đấy? 12 vị trưởng lão của Linh Ương Học Viện đều đi đến nơi này bày trận, vậy thì cũng có nghĩa là Linh Ương Học Viện hiện tại chẳng có cao thủ nào tọa trấn. Đám người Đông Ly Quốc hoàn toàn không cần phải kiêng kỵ điều gì, có thể chuyên tâm đối phó với linh tôn. Thường Hà viện trưởng gian nan suy tính, 12 vị trưởng lão cũng lo lắng nhìn lão ấy, đều chờ lão ấy ra lệnh. Bác Nguyệt quận chúa, Lão Phu chịu ân của tiền đế, vậy cho nên phải vì Nam Dực Quốc cùng với thiên hạ trường sinh mà cân nhắc. Hôm nay linh tôn gặp nạn, Lão Phu không thể nào thấy chết mà không cứu. Nhưng mà chuyện tình của Tu La Thành, Lão Phu cũng không thể nào dễ dàng buông tha được. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu đánh giá lão già tiên phong đạo cốt trước mắt. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, hai quả đấm siết chặt. Cái lão đầu tử này. Đắc tội rồi. Thường Hà viện trưởng hơi ôm quyền, sau đó chậm rãi giơ thành trường kiếm màu đen trong tay. Phong nguyên khí xoay tròn, dọc theo thần kiếm, cuối cùng ngưng tụ ở trên mũi kiếm. Phong tuyệt, mở trận. Tiếng nói vừa dứt, bên trong thiên tuyệt trận lập tức nổi lên cuồng phong. Cửa gấm của 12 vị trưởng lão đều bị gió thổi phần phật. Tiếng gió tự như tiếng ma quỷ rít gào. Hoàng Bắc Nguyệt lại dùng hai tay vịn chặt mấy thân cây, khó khăn lắm mới khiến cho thân thể của mình không bị ngã xuống. Bằng thuẫn. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng có liều mạng. Hiện tại ngươi vẫn chưa thể nào đối phó với thiên tuyệt trận này đâu. Trong nháy mắt cuồng phong nổi lên, thanh âm của Yểm cũng mang tới ở trong lòng nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói, không liều mạng, thế chẳng lẽ ngồi đây chờ chết sao? Để ta ra đi. Năm đó ta cũng đã từng đánh một trận với thiên tuyệt trận này rồi. Nó còn chưa đủ để cho ta phải xem trọng đâu. Lão yêu quái, người cũng đừng có mà mạnh miệng. Người bây giờ đang là trạng thái phong ấn, thực lực của người vẫn còn chưa tới 1% đâu. Hoàng Bắc Nguyệt vừa dùng băng thuẫn ngăn cản cuồng phong, vừa nhanh chóng rút lui về phía sau. Thiên tuyệt trận lấy ra 5 loại nguyên khí phối hợp với ngũ hành, thiên biến vạn hóa. Hơn nữa trận pháp còn tự kiến tạo ra một không gian vô cùng vô tận. Cho dù là có lùi bao nhiêu xa thì vẫn không bao giờ thoát ra khỏi phạm vi của thiên tuyệt trận. Tuy rằng thực lực của ta không bằng như khi trước, vậy nhưng mà dù sao, ta cũng đã hiểu rõ thiên tuyệt trận hơn cả ngươi. Ta cũng không muốn chết chung với ngươi đâu. Trong lúc bọn họ nói chuyện, trận pháp thứ hai đã mở ra. Lôi quang từ trên người một vị trưởng lão trượt lóe, theo cửa gấm lao ra. Lôi điện tự như là một con cự lòng gào thét, đem 12 đạo băng thuẫn chấn nát. Lôi quang đánh đến mất lòng trời lở đất. Triệu Hoán Sư bị vây trong thiên tuyệt trận tương đối thua thiệt, bởi vì khi đó bọn họ không thể nào triệu hồi ra linh thú của mình. Đó chính là chỗ cường đại của trận pháp. Lôi quang theo sát phía sau không buông. Hoàng Bắc Nguyệt lại cắn răng, trong nháy mắt lấy ra vạn thú vô cường, đem tất cả nguyên khí trong thân thể truyền vào trong khối hắc ngọc. Xoáy nước màu đen ở trung tâm khối hắc ngọc xoay tròn, một trận cười to quỷ dị vang lên. Lại có một bóng người thon dài chậm rãi ngừng tụ, trong tay cầm một thanh lưỡi hái rất lớn quét một cái. Lôi quang trong nháy mắt đã bị chém thành hai nửa, bóng người cao khổng lồ đó giống như là ở trong thanh chủy thủ đi ra, nhanh chóng chuyển động trong không khí, mang theo một tiếng cười quỷ dị xông về phía trước. Thường Hà viện trưởng cả kinh, tựa hồ cũng không ngờ biến hóa lớn như vậy. Trường kiếm trong tay lão nhanh chóng vũ động. Trận pháp thứ ba, trận pháp thứ tư trong nháy mắt đều mở ra. Thường Hà tiểu nhi, mấy năm rồi không gặp, người lại càng ngày càng kiêu ngạo rồi đó. Thân ảnh của Yểm lại còn hùng mãnh hơn Tật Phong vài lần, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Thương Hà viện trưởng. Thương Hà viện trưởng lại ngẩng đầu lên, thần sắc bình thản trong nháy mắt đã biến thành hoảng sợ. Là ngươi? Đã nhìn thấy ta, lại còn không mau cút đi, còn chờ ta động thủ sao? Yểm kiêu ngạo nói, lưỡi hái do hắc khí ngừng tụ thành ở trong tay hắn, quay quay mấy vòng, bộ dạng lại cường hãn bá đạo. Chỉ là trong một hư ảnh đó, ngừng tụ ra tử sắc khí. Thường Hạ viện trưởng đã cố kỵ như vậy, nếu như Yểm thực sự lại đứng chỗ này, thì sẽ như thế nào đây? Hoàng Bắc Nguyệt phía sau nhìn, lần đầu tiên ý thức được thực lực của Yểm rất khủng bố. Bất quá, nàng lại cũng có một chút bất ngờ. Lúc trước, nàng lại tưởng rằng Yểm là thú, bởi vì cặp mắt thú to lớn bên trong hắc thủy cấm lao để lại, ấn tượng rất sâu sắc trong lòng nàng. Vậy nhưng hiện tại mới phát hiện, người này không ngờ lại mang hình dạng của nhân loại. Hắn là thần thú cấp bậc gì? Không phải là giống như linh tôn, đều là thần thú đó chứ. Chỉ là có thần thú mới có thể biến ảo thành hình người mà. Mấy vị trưởng lão lấy Thường Hà viện trưởng ra làm chủ, cũng im lặng không dám động. Ánh mắt nhìn về phía Yểm, mang thêm một cỗ sợ hãi sâu sắc. Thường Hà viện trưởng nói. Không nghĩ tới sau lưng của Bắc Nguyệt quận chúa lại có một vị cao thủ như tôn giả như vậy. Linh ương học viện chúng ta, tự biết thực lực không đủ, không thể nào đối kháng với tôn giả. Tuy nhiên, tình hình của Tú La Thành, chúng ta nhất định phải tiếp tục điều tra. Người có cha hay không cha thì ta mặc kệ. Nhưng mà nếu như các người dám động vào người của ta, vậy thì cũng đừng có mà trách ta không khách khí. Yểm cảnh báo một câu, dù gì hắn cũng không dám. Không đặt đám lão đầu này vào trong mắt. Thường Hà viện trưởng rõ ràng lại rất e ngại hắn, cho dù là có một chút không cam lòng. Nhưng mà thấy hắn ở đây, lão ta cũng chỉ có thể ra lệnh cho 12 vị trưởng lão thu hồi lại thiên tuyệt trận. Nguyên khí ba động trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, luồng áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng cũng đã biến mất. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này mới âm thầm thở phào ra một hơi. Thời điểm mấu chốt, không ngờ Yểm có một chút tác dụng. Từ thái xông lên như vậy, giống như thế trẻ tre, vừa rồi thực sự đã quá mạnh mẽ, giống như là thiên quân vạn mã lao tới chỗ không người vậy. Không nghĩ tới Yểm vừa ra trận, lại còn chưa kịp động thủ, thì cái nguy cơ lớn này đã được giải quyết hoàn hảo. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng thầm nói. Lão gia hỏa, may mà có người. Yểm quay đầu lại nhìn nàng, lại cười. Ta già sao? Ta già hơn họ sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại phốc xì một tiếng, bật cười, khiến cho sắc mặt của 12 vị trưởng lão trong nháy mắt còn đen hơn cả cái đít nồi. Thường Hà viện trưởng mang theo mấy vị trưởng lão rút đi, vừa đi được vài bước đã quay đầu lại, nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt quận chúa, lão phu kính nể Huệ Văn trưởng công chúa, hơn nữa cũng là bậc sư trưởng. Lão phu khuyên người một câu, Tu La Thành từ trước tới nay đều rất hung tàn, đừng có dính dáng gì tới bọn họ. Đa tạ viện trưởng đã nhắc nhở, vậy nhưng mà ta không thích người khác xem vào chuyện tình của ta. Nàng cùng với Tu La Thành vốn chẳng có quan hệ gì, Thương Hà viện trưởng này đã không thèm tin, vậy thì nàng cũng chẳng cần phải giải thích. Nàng nói chuyện, cho tới bây giờ lại đều chỉ nói một lần. Thấy thái độ của nàng cuồng vọng, Thương Hà viện trưởng lại cũng chỉ có thể thở dài. Lòng người khó dò, mệnh trời khó phạm, còn một số việc hắn không thể nào quản được. Đoàn người Linh Ương học viện vừa rời đi, thân thể do hắc khí biến thành của Yểm chậm rãi xoay người, từng bước đi tới, nhìn qua vô cùng chân thực. Yểm mặc một thân trường bào, tóc đen phiêu giật, cả người tràn ngập một loại hơi thở độn lẫn giữa không khí quỷ dị, ma tính rất lạnh, nặng và khí phách, vừa nhìn là biết không phải là dạng người lương thiện. Đó chỉ là một loại hình thái do hắn biến ảo từ hắc khí, bởi vì diện mạo của hắn hết sức mơ hồ, không thể nào thấy rõ. Nhưng nếu như từ hình dạng thì đại khái cũng có thể nhận ra, chân thân của hắn nhất định sẽ là một mỹ nam tuyệt sắc. Hoàng Bắc Nguyệt hừ một tiếng, đôi mi lãnh ngạo chớp chớp. Thoải mái không? Thoải mái rồi thì mau ngoan ngoãn quay lại vào trong hắc quỷ, hắc thủy cấm lao đi. Yểm lại nhìn nàng, trên gương mặt mơ hồ dường như mang theo một tia hiểu tiếu ý. Nhìn ngươi ở góc độ này đúng là cảm giác rất khác. Giọng nói của hắn thuộc loại hoa lệ âm nhu, không hề nữ khí, nhưng mà lại có một loại cảm giác tà ác quỷ dị không nói rõ ra được. Hoàng Mắc Nguyệt khoanh tay, khóe miệng nhếch lên một đường cong tà ác. Lão yêu quái, người cũng đừng có mà nhìn chúng ta đó, bằng không cuối cùng lại chết như thế nào cũng không biết. Thân thể do hắc khí ngừng tụ của Yểm nghiêng đầu, lại nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi cũng đột nhiên ngã xuống. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, vươn tay đỡ, nhất thời lại quên mất hắn chỉ là một cái bóng hư ảo thôi. Yểm! Ngón tay xuyên qua đoàn hắc khí, trong lòng nàng lại cả kinh. Hắc khí mới vừa rồi vẫn còn ngừng tụ thành hình dạng loài người, giờ phút này đã tán loạn thành một đoàn khói. Chậm rãi men theo tay của nàng chui vào bên trong vạn thú vô cương. Lần trước, Yểm đi ra ngoài chiến một trận với Tử Mã Quỷ Yến, sau đó cũng có một chút suy yếu. Lần này lại ra quét ngang thiên tuyệt trận, khí thế hùng hằng, tiêu tốn quá nhiều nguyên khí. Vậy cho nên bây giờ mới suy yếu như vậy. Phù chú phía trên hắc thủy cấm lao lóe lên một cái, gia cố lực lượng của cấm chế. Sau khi Yểm đi vào, liền vô thanh vô tức mà im bặt. Yểm! Hoàng Mắc Nguyệt lại thử gọi một tiếng. Mặc dù bình thường luôn luôn đấu võ mồm với hắn, nhưng mà tốt xấu gì lần này hắn cũng đã giúp mình giải vây, cũng coi như là chiến hữu đồng minh tác chiến của nàng rồi. Ở trong hắc thủy cấm lao, chỉ cần ngươi không chết, ta cũng sẽ không có chuyện. Yểm lại nhẹ giọng nói, thanh âm này của hắn hoàn toàn khác với khi nấy. Ở trong hắc thủy cấm lao, thanh âm của Yểm càng thêm quỷ dị và âm lãnh. Còn khi đi ra ngoài, giọng điệu của hắn sẽ trở nên âm nhu và hoa lệ. Không chết là tốt. Lão yêu quái người lại có một chút tác dụng. Ta cũng không hy vọng người xảy ra chuyện gì đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhếch môi mỉm cười. Yểm lại hừ một tiếng. Người mới vừa rồi cũng đã nhìn thấy. Ta già chỗ nào chứ? Chờ ta đi ra, người mà thấy ta rồi, thì cái tim của ngươi đừng có mà loạn nhịp lên đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại khinh thường cười vài tiếng. Ngươi cho dù có đẹp hơn bao nhiêu đi nữa, thì cũng chỉ là một tên yêu quái thôi. Yểm lại tức đến nỗi không nói nên lời, giận dỗi chạy đến nơi sâu nhất trong hắc thủy cấm lao để trị thương. Hoàng Bắc Nguyệt thấy như vậy lại cười lớn, đem vạn thú vô cương cất đi. Nàng nhảy lên một cái cây rất cao, dõi mắt về phía thất tháp. Khói bụi mù mịt ở bên đó đã dần dần tiêu tán, cuộc chiến hình như cũng đã tới hồi kết. Linh tồn, rốt cuộc là như thế nào rồi? Bảo nàng chờ ở đây, tại sao đến bây giờ vẫn còn chưa tới? Đối với năng lực của linh tồn, trong lòng của nàng cực kỳ không đến mấy lo lắng. Hắn không phải là một người cuồng vọng, bảo nàng chờ ở đây, vậy thì nhất định hắn sẽ tới. nàng không cần lo lắng gì cả, chỉ cần chờ là được. Hoàng Bắc Nguyệt từ trên cây nhảy xuống, lại chạy về phía của Đông Lăng. Nàng lại không biết rằng, giờ phút này ở trong mê vụ rừng rậm, tên Mặc Liên quỷ dị muốn giết chết Hồng Liên tóc đỏ kia lại đang được Tiêu Vận dẫn đường, từng bước tiếp cận với nàng. Mà ở bên trong phủ quang rừng rậm, một người lại càng thêm nguy hiểm hơn cũng đang chạy về phía này. Này, ta nói này Hồng Liên, nếu như để cho Thánh Quân biết ngươi làm mất Mặc Liên, vậy thì sau khi trở về, khẳng định sẽ trừng phạt ngươi rất nặng đó. Giọng nam nhân lạnh lùng mang thêm một chút ý vị hạ hê. Đâu phải là làm mất hắn đâu, là hắn tự làm mất mình đó chứ. Nói tới thì cũng kỳ quái, rõ ràng là người cái gì cũng không biết, thế mà còn tự mình đi mất, hại ta phải chạy khắp nơi đi tìm hắn như thế. Thiếu nữ tóc đen nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt hết sức tinh xảo và kiêu ngạo đó dưới ánh sáng nhẹ nhẹ của phủ quang, lại tản mát ra vẻ mê ly, mờ ảo. Ánh mắt mang theo một cỗ cuồng ngạo, khiến cho người ta khiếp đảm không thôi. Nếu như không phải là ngươi làm cho hắn chán ghét, thì làm sao mà hắn lại tự mình rời đi chứ? Suy cho cùng, trách nhiệm này vẫn là của ngươi. Giọng nam lạnh lùng đó lại cười rộ. Mạnh Kỳ Thiên, ngươi có nói thêm một chữ nữa là ta sẽ giết ngươi ngay đó. Hồng Liên giận dữ xoay người, một sợi roi màu đỏ hùng hãn quất ra. Nam tử tuấn Mỹ được gọi là Mạnh Kỳ Thiên này, thân hình tựa như nước chảy trượt về phía sau. Hồng Liên, chính là vì ngươi, không nói lý lẽ, cho nên Mặc Liên mới ghét người đó. Hắn ghét ta hay không thì có liên quan gì tới ngươi? Ngươi không có cầm miệng đi thì đừng có mà trách ta không khách khí. Hồng Liên lại giận dữ, sát khí nồng đậm phủ đầy trên khuôn mặt tinh xảo. Rồi rồi, không nói nữa. Mạnh Kỳ Thiên lại biếng nhác cười một cái, đột nhiên nghiêng tai lắng nghe thanh âm trong gió. Phía trước có nguyên khí dao động rất lớn. Ấy, sao có thể? Gia thân gia quỷ, có cái gì sao? Hồng Liên trợn mắt nhìn hắn. Phía trước có người bày trận mà thôi, người ít thấy cảnh đời cho nên mới như thế đó. Trên gương mặt lạnh nhạt của Mạnh Kỳ Thiên tràn ngập vẻ kinh ngạc. Không phải, thiên tuyệt trận đó thì tính là cái gì chứ? Hình như là ta cảm giác được một cỗ lực lượng rất là khủng bố đang xuất hiện. Hồng Liên lại nhào mắt nhìn hắn. Mạnh Kỳ Thiên này là được người Thánh Quân đặc biệt phái tới để giúp bọn họ tìm kiếm vạn thú vô cường. Thực lực chỉ cỡ bậc trung, chẳng qua người này học thức uyên bác, cái gì cũng biết. Lực lượng khủng bố mà hắn cảm thấy nhất định lại là rất khủng bố. Là lực lượng khủng bố gì? Chúng ta đi xem, vậy thì chẳng phải là biết luôn hay sao? Hồng Liên vừa nói vừa xoay người tiến về phía trước. Hồng Liên, lực lượng đó mạnh hơn người rất nhiều, người đừng có nên cuồng vọng. Mạnh Kỳ Thiên ở phía sau gọi một tiếng, hắn biết Hồng Liên tính tình cuồng ngạo, tự cao tự đại, gặp loại cao thủ gì sẽ cũng đều dám khiêu chiến một phen. Cũng may nàng ta xuất thân từ Quang Diệu Điện, một thân thực lực đều là do Thánh Quân bàn trò. Vậy cho nên, trên Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục gần như chưa từng gặp phải cường địch, vì vậy chưa từng nếm qua tư vị của việc thất bại. Bây giờ chưa từng thất bại, nhưng mà điều đó không có nghĩa là sau này nàng ấy cũng sẽ không bại. Lực lượng khủng bố cỡ nào, ta cũng muốn kiến thức thử một chút. Khuôn mặt Hồng Liên tràn ngập biểu tình cuồng vọng không sợ trời không sợ đất, triển khai cước bộ đi nhanh về phía trước. Mạnh Kỳ Thiên đi theo nói. Hồng Liên, việc đi tìm Mặc Liên vẫn quan trọng hơn cơ mà. Dù gì thì chúng ta cũng phải tiến lên phía trước. Chẳng lẽ vì lực lượng khủng bố đó mà phải chùn bước sao? Người cũng quá nhát gan rồi đó. Hồng Liên khinh thường liếc hắn một cái. Nàng ghét nhất khi phải đi chung với loại người làm việc gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, ngó trước nhìn sau như thế. Đúng là phiền phức. Mạnh Kỳ Thiên lại biết nàng cố chấp, căn bản khuyên không được, chỉ có thể thở dài một tiếng rồi đi theo phía sau. Tiến lên không được bao nhiêu lâu, Mạnh Kỳ Thiên đột nhiên là nhíu mày. Đúng là kỳ quái, lực lượng khủng bố đó lại đột nhiên biến mất rồi. Người nói cái gì? Hồng Liên quay đầu nhìn hắn. Biến mất rồi? Làm sao có thể chứ? Thực sự đã biến mất rồi. Đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất. Đúng là kỳ quái. Mạnh Kỳ Thiên lại vô cùng khó hiểu. Theo lý mà nói, một cỗ lực lượng khủng bố đột nhiên xuất hiện, muốn biến mất thì cũng phải có cả một quá trình. Trước giờ chưa từng thấy việc đột nhiên biến mất như vậy. Ta lại thực sự muốn nhìn xem đó là cái thứ gì. Hồng Nhiên càng ngày lại càng cảm thấy hứng thú, lập tức gia tăng cước bộ, từ trong phủ quang rừng rậm đi ra ngoài. Không khí bên ngoài phủ quang rừng rậm quả thực lại trong lành và mát mẻ hơn bên trong. Mặc dù sương mù lớp lớp, nhưng mà ít nhất vẫn khiến cho người khác cảm thấy thoải mái hơn. Hồng Liên hít sâu một hơi,